Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 957 động thủ. Buông ra, nay cái chính là đêm này căn cứ Lộng Phiên Thiên. Kia đồ vật chúng ta cũng muốn lấy về tới. Điền Tiểu Binh vốn chính là quân nhân tính tình. Lần này cũng không sát trụ xe thành Yến Kinh căn cứ, hắn sẽ tự giải thích. Nếu là nay cái bọn họ thật sự rời đi, chính là bọn họ thật sự chiếm cái gọi là căn cứ bông tuyết tài nguyên. Đến lúc đó càng là lề sách khó phân biệt. Thật sự cho rằng bọn họ đều là ngốc tử không thành. Các ngươi điên rồi. Này, này chết lỏng không có về sau còn có khác. Nay cái các ngươi đại náo một hồi, liền thật sự cùng mặt khác căn cứ cũng là địch. Lý Đông Húc gắt gao ôm Điền Tiểu Binh, là địch liền là địch, ta còn chưa tin trên thế giới này không có cách nói. Mạnh Hân cũng lượng ra chính mình vũ khí, Bạch San đám người dứt khoát, nói đến cái này phân thượng, vậy chỉ có thể động thủ. Viên thịt tròn càng là trực tiếp dùng bàng bạc điện năng. Nhìn đến những người này, Dịch Trung Thiên ra đầu đều tê dại. Chu Văn Khải người hiển nhiên cũng bị bọn họ trên người bộc phát ra tới thật lớn uy năng cấp dọa. Tới rồi, phải biết rằng này nhóm người trên người dị năng cấp bậc chính là sâu không lường được. Bọn họ nếu là thật sự muốn nháo, bọn họ có thể ngăn được, nhưng ngăn không được cũng muốn cản. Phía trước hắn nói cũng không phải là nói chuyện giật gân. Bọn họ dám nháo, chính là cùng căn cứ là địch. Hảo gia hỏa thật sự không muốn sống nữa. Người tới, ngăn lại bọn họ. Chu Văn Khải không khỏi có chút hoảng loạn, mang theo người không ngừng lui về phía sau. Cũng đang ở lúc này, răng rắc răng rách mở ra thương, súng, bảo hiểm thanh âm truyền đến. Bạch San đám người lập tức hướng tới bốn phía nhìn lại. Không biết khi nào bọn họ đã sớm bị người vây quanh. Hơn nữa dùng đều là kiểu mới súng ống. Đừng lộn xộn, nếu không ta không ngại đem các ngươi bắn thành cái sàng. Tuy rằng các ngươi dị năng cấp bậc cao, nhưng này mới nhất hình thương. Súng cũng không phải dễ đối phó. Chu Văn Khải lạnh lùng nói, vài vị đến bây giờ cũng không dễ dàng, thật sự phải vì một chút chất lỏng nháo đến không thể xong việc. Chân chính tổn thất chính là các ngươi. Đã tới rồi loại tình trạng này, Chu Văn Khải không có khả năng phun ra tới tay chất lỏng. Ngươi, Bạch San đều tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Ai có thể tưởng nàng còn chưa có nói xong, liền cảm thấy cái này chấn động hạ. Bên ngoài càng là có cái gì ma sát ầm ầm ầm thanh âm truyền đến. Sao lại thế này? Này thật lớn thanh âm tự nhiên làm Chu Văn Khải đám người kinh ngạc vô cùng. Liền ở ngay lúc này, một cái ăn mặc màu đen quần áo người bước chân vội vàng từ bên ngoài chạy tới. Căn cứ chiều người, người, còn có heo thi thể, biến dị heo thi thể, thanh âm mang theo khiếp sợ. Bởi vì quá mức vội vàng, căn bản là nói không rõ. Cái gì, sao lại thế này nói rõ ràng. Chu Văn Khải vội lớn tiếng nói, từ kia báo cáo người ta nói lời nói thời điểm, Bạch San đám người trên mặt liền dơ lên một mặt ý cười. Bởi vì bọn họ biết Bạch Linh lại đây, còn không chờ kia báo cáo người giải thích, hưu một tiếng, một cái bóng dáng trực tiếp từ kia mở ra cửa sổ trung xuyên tiến vào. Đồng thời kia vốn dị canh giữ ở cửa sổ trung cầm thương súng, đối với Bạch San người hét lên một tiếng, từ ban công rớt đi xuống. Một màn này tức khắc khiến cho mọi người chú ý. Kia tốc độ cực nhanh tàn ảnh dừng lại kia một khắc, là một cái tinh tế ăn mặc màu đen áo da nữ nhân. Làn da trắng nọn tinh tế, khuôn mặt thanh tú, cõng một phen cực dài kiếm mà đi một đôi con ngươi khi sâu thẳm. Lông mi nồng hậu, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, gì, theo người tới xuất hiện. Một cái tiểu thân ảnh phản ứng cực nhanh, lập tức nhảy nhảy dựng lên ôm nàng, giống như một cái koala giống nhau. Nhìn qua có chút buồn cười cảm giác, nhưng kia phiên trắng nọn bánh bao mặt mang làm nũng biểu tình. Thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Hết chương.